Dương An rời khỏi phụ cận di tích Ngải Nhị Đốn, cũng không có trở về mà đi hướng đông nam, chậm rãi xâm nhập Khải Linh Đại Xâm Lâm. Không có mục đích xác định, tốc độ Dương An cũng không nhanh lắm, nhưng phi thường cẩn thận, thường xuyên hoạt động ban đêm nên hắn biết rõ chỗ đáng sợ khi tiến vào rừng ban đêm, trước kia cũng đã mấy lần suýt về thành dưỡng sức. Có điều hiện tại Dương An có Lý Nhị Tư chi nhãn, mỗi khi phát hiện phía trước có bảy quái vật lớn lập tức đi đường vòng, cực kỳ an toàn. Đương nhiên nếu gặp quái phổ thông lạc đàn chỉ có 2-3 con, Dương An cũng không ngần ngại xử lý. Trong rừng, quái vật loại mãnh thú chiếm đa số như liệt phong báo, độc giác ma lang, sâm lâm lục mãng. Nhóm quái này có tốc độ cao, động tác linh hoạt không dễ dàng xử lý, hơn nữa đều trong khoảng cấp 40 năm, cho nên dù lạc đàn, Dương An cũng không dám khinh thường, có lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết, đề phòng nó có cơ hội gọi bầy đến thì rất là phiền. Vào sâu trong rừng, cấp bậc quái vật chậm rãi tăng lên, nhưng kinh nghiệm kiếm được so với quái vật ở tầng 2 Ngải Nhị Đốn thì lại ít hơn, có thể do quan hệ bản đồ đặc thù. Lại một con độc giác ma lang lạc bầy bị bắn chết, Dương An nhẹ nhàng thở phào một cái, chuẩn bị thu thập thi thể. Nhưng mà vừa mới ngồi xổm xuống, lông mày Dương An không khỏi nhíu lại, một cảm giác nguy hiểm liền hiện lên. Từng đợt tiếng vang ầm ầm từ xa vọng lại, mặt đất cũng cảm nhận được từng cơn địa chấn động. Tựa như có con quái vật lớn đang di chuyển về hướng này. Đi thôi! Dương An trong lòng vừa động, Lý Nhĩ Tư chi nhãn trên vai trái liền bay ra ngoài, còn hắn thì trốn lên cây đại thụ gần nhất, ngay cả chiến lợi phẩm trên mặt đất cũng không để ý thu thập. Sưu sưu! Dương An mau chóng bắn 2 mũi tên về phía thân cây, rồi dựa vào 2 mũi tên đó nhảy lên cây đại thụ, sau đó tiếp tục bò lên, đem thân mình ẩn nấp trong cành lá rậm rạp. Chương 125, Bầy sói. Ở bên ngoài thành, đặc biệt là ở trong đại xâm lâm này, tình huống có thể nói là thiên biến vạn hóa. Ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể xuất hiện quái vật số lượng lớn, cho dù địa phương được tra xét trước cũng chưa chắc đã an toàn. Hơn nữa, theo chấn động từ mặt đất truyền lại có thể cảm nhận được số lượng lớn quái vật đang lao về phía này với tốc độ rất nhanh. Trong thời khắc khẩn cấp, Dương An chỉ có thể nghĩ là trèo lên cây. Được cành cây che chở cùng bản thân ẩn núp hơi thở, chắc chắn là có thể qua được nguy cơ này rồi tiếp tục đi tiếp. Đây là việc gì? Vận khí đêm nay thật tệ, đi đến đâu cũng gặp chuyện. Ở trên cây, Dương An tự hỏi mình, song vẫn như cũ không dám thả lỏng, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Thả Lý Nhị Tư chi nhãn dò xét đám quái vật đang chạy nhanh tới phía này, khoảng cách đôi bên ước chừng 200 mét. Từ Lý Nhị Tư chi nhãn truyền về, Dương An biết quái vật lớn kia không phải chỉ có một con mà là một đám. Độc giác ma lang, tối thiểu cũng ngoài 40 con, Dương An cả kinh. Độc giác ma lang chính là quái vật cấp 47, nếu một với một, Dương An lợi dụng địa hình xâm lâm dễ dàng xử lý được, nhưng tới đây là cả một bầy lớn độc giác ma lang. Vô luận là trong hiện thực hay trò chơi, gặp một đàn lang đều là vấn đề không thích thú tẹo nào. Lang trời sinh hung tàn thị huyết, am hiểu vây bắt mục tiêu theo bầy đàn, bị bọn chúng chọn làm mục tiêu có thể nói là cửu tử nhất sinh, lang có thể gọi là sự săn dã ngoại hung hãn nhất. Cả một nhóm lớn độc giác mã lang xuất động, nơi chúng đi qua, kể cả quái vật cường đại hơn cũng không dám ho he gì, chỉ có thể trốn vào một chỗ để mặc cho chúng đi. Lang là loại quái có khứu giác dị thường linh mẫn, Dương An trốn trên cây cũng chưa chắc thoát được, Dương An khẩn trương tột độ. Nơi này làm sao lại xuất hiện độc giác ma lang? Chẳng lẽ chúng ngửi được mùi của mình mà đuổi giết tới đây? Dương An cau mày suy nghĩ. Cách mấy trăm mét, cho dù khứu giác linh mẫn cũng chưa chắc ngửi thấy được, nhưng mà đám ma lang quả thật là đang chạy từ phía bên này. Ý! Ngay tại lúc Dương An nghi hoặc hết sức, thì Lý Nhĩ Tư chi nhãn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đúng vậy, thân ảnh kia là một người chơi. Lý Nhĩ Tư chi nhãn nhìn trong ban đêm có phạm vi chỉ có 20 mét, hơn nữa ngay từ đầu còn bị bầy sói hấp thu chú ý, nên Dương An suýt chút nữa không phát hiện ra thân ảnh kia. Tình huống của người chơi kia không mấy lạc quan, phía sau là bầy độc giác ma lang rõ ràng đang đuổi giết hắn. Người này nhất định có năng lực nhìn vào ban đêm. Từ lúc chuyển chức nghiệp đến nay, Dương An lần đầu tiên nhìn thấy có người có năng lực nhìn ban đêm giống như mình. Khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn cẩn thận nhìn qua, hình ảnh của người chơi kia chuyển tới Dương An. Không ngờ là nữ kiếm sĩ. Nhìn trang bị trên người hẳn là chức nghiệp kiếm sĩ. Dưới ánh trăng mông lung, một thân khinh giáp kim loại mang 2 màu hồng lam bó sát vào người, không gây ảnh hưởng chút nào tới vận động của nữ kiếm sĩ. Khinh giáp bó sát người lại tôn lên dáng người ngạo nhân đầy nữ tính. Thông thường thì chức nghiệp kiếm sĩ hay được nam giới lựa chọn, song khi một nữ nhân lựa chọn cái chức nghiệp toàn đàn ông này lại có nét độc đáo ý nhị riêng. Nhìn nữ kiếm sĩ này, Dương An cảm giác có thể dùng 4 chữ để hình dung, đó chính là hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng. Thân tỏa ra ánh kim của giáp trụ, áo choàng đỏ sậm, sau lưng phiêu động theo bước chân, nhưng mà điều hấp dẫn Dương An nhất là trên tay nữ kiếm sĩ có một thanh đại kiếm. Khôi giáp trên người nàng cũng không phải là cực phẩm, nhưng kỳ quái là thanh đại kiếm trên tay lại có lam quang phát tán xung quanh, còn có nét giống như ngọn lửa đang quẩn quanh trên thanh kiếm. Tuy rằng không trực tiếp cảm nhận được, song từ hình ảnh của Lý Nhĩ Tư chi nhãn truyền về, Dương An cảm nhận được trên thanh đại kiếm này có một đoàn băng hỏa, thật là kỳ lạ. Thanh đại kiếm không đơn giản, rất có thể là cấp truyền thuyết. Trong đầu Dương An chợt lóe lên một ý nghĩ rất kinh ngạc. Trang bị cấp truyền thuyết Dương An lên diễn đàn cũng có xem qua vài món, hơn nữa chính hắn cũng có được món cấp truyền thuyết, đó là Vũ Nguyệt Linh Hồn Phong Ấn Chi Giới. Cảm giác thần bí toát ra từ thanh đại kiếm khiến Dương An có một loại cảm xúc vi diệu. Tuy rằng, hoài nghi đại kiếm trên tay nữ kiếm sĩ là trang bị cấp truyền thuyết, nhưng Dương An cũng không muốn đi giết người cướp của. Bản thân hắn từng là một người bị hại, nên hắn cực kỳ oán hận loại người này. Hơn nữa, muốn giết người cũng phải có năng lực mới được. Nữ kiếm sĩ tuy rằng bị độc giác ma lang đuổi giết, tình huống hết sức chật vật, nhưng nàng lại không có nửa điểm bối rối nào, vẫn bình tĩnh ung dung như cũ. Từ điểm này có thể đoán, nữ kiếm sĩ tuyệt đối có thể được xưng tụng là cao thủ. Hơn nữa, nàng có tài năng ở điểm, bị hơn 40 con độc giác ma lang đuổi giết, thế mà chưa bị vây giết. Dương An tự hỏi bản thân cũng chưa chắc đã làm được. Bôn tập. Mỗi 2 giây sau khi kỹ năng buôn tập cooldown xong, nữ kiếm sĩ lại sử dụng phi tân ra phía trước 10 mét, kéo dài thêm khoảng cách với đàn độc giác ma lang phía sau. Buôn tập là một cái kỹ năng gia tốc tương đối mạnh mẽ của kiếm sĩ, thời gian cooldown ngắn lại có thể thuấn di về phía trước khoảng 10 mét. Riêng khả năng gia tốc còn nhanh hơn tật phong gia tốc của cung tiễn thủ, nhưng mà khuyết điểm của nó cũng rõ ràng, thời gian tác dụng quá ngắn. Tuy rằng bôn tập của kiếm sĩ gia tốc mạnh hơn, nhưng nơi đây là rừng rậm, là địa bàn của độc giác ma lang, khoảng cách hơn 10 mét rất nhanh bị thu nhỏ lại. Dương An lẳng lặng thông qua Lý Nhĩ Tư chi nhãn, truy tung nhất cử nhất động của nữ kiếm sĩ. Hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú với nữ kiếm sĩ có được năng lực nhìn ban đêm này. Chỉ bằng chiêu bôn tập, kỹ năng không có khả năng cầm cự cùng bầy sói lâu như vậy, nhất định còn có chiêu số gì đó. Dương An hứng thú theo dõi, mà lúc này, nữ kiếm sĩ và bầy sói cũng càng ngày càng tiếp cận bên này. Chương 126 Tế Vũ. Kỹ năng buôn tập của chiến sĩ cùng với kỹ năng xung phong không khác nhau lắm, đều là tiến thẳng về phía trước, nhưng nơi này là cây lá xôn xê, buôn tập tự nhiên bị hạn chế lớn. Khác với nó, độc giác ma lang sinh ra và lớn lên ở nơi này, đây chính là địa bàn của nó. Hơn nữa, độc giác ma lang vô cùng linh hoạt, khoảng cách 10 mét trong nháy mắt bị thu hẹp lại một lần nữa. Tuy đàn độc giác ma lang đuổi sát tới nơi, song nữ kiếm sĩ vẫn bình tĩnh như cũ. Hai độc giác ma lang đi đầu xung phong liều chết lại gần, chúng nhe cái răng nanh bén nhọn muốn xé nát mạo hiểm giả trước mặt. Trên tán cây, Dương An nhìn vị nữ kiếm sĩ bên dưới mà cũng đổ mồ hôi một phen, nếu nàng bị độc giác ma lang phía sau công kích, dù chỉ cần chậm một chút là cả đàn sẽ áo lên vây sát ngay. Nhưng mà lo lắng của Dương An có lẽ dư thừa. Một đạo u lam kiếm quang xẹt qua. Ngay tại thời khắc hai độc giác ma lang mãnh liệt xông lên, nữ kiếm sĩ không quay đầu lại, chỉ thấy cước bộ tức khắc ngừng lại. Đại kiếm kỳ dị trong tay vừa chuyển, điện quang hỏa diễm liền chuẩn xác nhằm vào công kích hai đầu ma lang phía sau. Trên đại kiếm, u lam sắc băng hỏa viêm chợt lóe lên. Oanh một tiếng, dưới thân kiếm, hai đầu độc giác ma lang hung tàn bị đánh bay, khiến cho bầy sói phía sau bị chậm lại. Một kích đắc thủ, nữ kiếm sĩ cũng không có tiếp tục truy kích, lập tức thuận thế liều mạng chạy trốn. Một kiếm này... Dương An nhớ mày, hình ảnh Lý Nhĩ Tư chi nhãn truyền về khá rõ ràng, nhưng cái Dương An lấy làm kinh ngạc không phải uy lực của một kiếm kia mà vết thương do nó tạo ra. Cảm thấy quái dị, Dương An khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn lại gần hai cái đầu ma lang thì thấy rõ miệng vết thương rất kỳ quái. Vết chém tuy cháy đen, song bên trong lại có một tầng lam sắc, đồng thời động tác hai độc giác ma lang này cũng trở nên cứng ngắc. Lạ thật, vết thương cháy đen như do hỏa hệ công kích, nhưng sao miệng vết thương lại sạch sẽ có dấu vết băng phong lại nhỉ? Nữ kiếm sĩ này công kích một lần mà có hai loại hiệu quả. Dương An thầm nghĩ, đồng thời ngày càng ngạc nhiên về nữ kiếm sĩ này. Lúc này, nữ kiếm sĩ đã chạy tới gần chỗ đại thủ của Dương An ẩn nấp. Gần 100 mét, nhưng do cành lá rậm rạp nên Dương An không nhìn được tình huống phía dưới. Trong thời khắc nguy hiểm thế này, tốt nhất là hắn nên an phận không lộn xộn gì. Một lần công kích có cả băng hỏa, chẳng lẽ đây là chức nghiệp ẩn tàng? Một ý tưởng to gan lớn mật xuất hiện trong đầu Dương An. Là một người mang chức nghiệp ẩn tàng như Dương An, hắn đương nhiên hiểu trong trò chơi này không chỉ có một mình hắn may mắn nhận được cái đặc ân may mắn này. Chức nghiệp ẩn tàng sao? Vậy ta phải nhìn xem ngươi là ai? Dương An mỉm cười, tò mò đối với chức nghiệp ẩn tàng khiến cho hắn nảy sinh tâm lý muốn rình coi. Nguyệt độc. Đang phi hành, Lý Nhĩ Tư chi nhãn biến thành màu xanh nhạt giống như một viên ngọc bích quý giá. Dương An thông qua Lý Nhĩ Tư chi nhãn thi triển kỹ năng nguyệt độc muốn xem xét thuộc tính của nữ kiếm sĩ kia. Tế Vũ, người chơi, chức nghiệp,